One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1130, chương 793, Đắc Eo Bộ Tộc. Oanh, lúc này liền nhìn xem Hakuen thì trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Dũng động 10 phần mênh mông lực lượng ầm vang hướng phía băng vương lao phây phương hướng đập ầm ầm. Đánh tới. Giờ khắc này băng vương mùi thơm sắc mặt không khỏi thay đổi. Cái kia trắng bệch trong con người càng là phun trào ra cồn cồn hàn mang. Phanh, vào lúc này hắn hiển nhiên là đã tránh cũng không thể tránh. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy trước mặt cả người hắn tại bị Hakuen đập trúng trong nháy mắt. Cả người giống như là một đống to lớn khối băng điên cuồng hướng phía trước ngược lại bay đi. Ầm ầm. Khi ít đi cùng màu trắng đá khí đều đi theo một chút xíu tán đi thời điểm. Thình lình có thể nhìn thấy băng vương lao phây chính 10 phần chật vật đứng tại chỗ. Hắn toàn thân đã hiện đầy lộng lẫy máu tươi. Máu tươi cùng cái kia trắng bệch thân thể tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hô hô, chấm ngoặc kép, băng vương lao phây ngụm lớn thở hào hển khí thô. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, ánh mắt lộ ra 10 phần hoảng sợ. Mà vào lúc này, băng vương mùi thơm ngắm nhìn bốn phía, thình lình bị bốn phía hết thảy cho khiếp sợ đến. Chỉ thấy dưới trường hắn những cái kia băng xương cự nhân cả đám đều ngã trên mặt đất. Mười thậm chí còn có không ít màu đen quái vật IBM đang tại ngụm lớn gặm ăn bọn hắn thân thể cao lớn. Những cái kia còn không có người ngã xuống nhóm cũng đều tại gặp lấy vô số IBM vây công. Với lại mỗi một cái đều là toàn thân dính đầy máu tươi. Nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhìn đến đây thời điểm băng vương mùi thơm thân thể lại lần nữa một cái cùng chảy. Cả người phảng phất là bị vô tận bạo kích. Bởi vì Hakuen xuất hiện mà làm đến toàn bộ chủng tộc mình hiện tại cũng bị hủy diệt. Ngươi, rốt cuộc là ai? Người của thần cung, băng vương lao phây lúc nói chuyện đều có chút run rẩy. Nhìn về phía Hakuen ánh mắt chỗ sâu cũng nhiều một vòng tim đập nhanh. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Với lại, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Hakuen mặc dù không có đến băng vương mùi thơm trước mặt. Nhưng là hắn nói ra lại giống như là ma âm trực tiếp chui vào đến băng vương mùi thơm trong lỗ tai. Sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên một cái lắc mình. Đi thẳng tới băng vương mùi thơm trước mặt. Oanh, Hakuen không chút do dự. Cả người một quyền lại lần nữa hướng phía băng vương lao phây thân thể hung hăng nện đánh tới. Ầm ầm, lại là ầm vang một tiếng. Mà tại một tiếng này phía dưới. Chỉ thấy băng vương lao phây thân thể ầm vang vỡ vụn ra. Vô số máu tươi, thịt nát xen lẫn hàn băng cùng vụn băng tựa như thiên nữ tán hoa tứ tán. Bên cạnh tùy thời mà động IBM nhóm lại là không có cái gì do dự. Khi nhìn đến Hakuen oanh sát đá ca thai phỉ về sau, bọn chúng lập tức vọt tới trước. Mở ra miệng to như chậu máu liền đem những này huyết nhục đều cho một chút xíu thôn phệ đến trong. Bụng, phanh, cuối cùng, tất cả băng xương cự nhân đều đã ngã xuống Hakuen trước mặt tại mảnh này sông băng chi địa bên trên. Có thể nhìn thấy Hakuen còn có vô số đang tại gặm ăn băng xương cự nhân thân hình khổng lồ màu đen. Quái vật. Đợi đến IBM nhóm đã hoàn toàn thôn phệ bên này băng xương cự nhân về sau. Hakuen thình lình có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình năng lượng giới hạn cũng đã không ngừng đột phá. Đến trước mắt thậm chí đã đạt đến 750 đầu. Mà tại giải quyết đây hết thảy về sau. Bốn phía đã đi theo yên tĩnh trở lại. Gió lạnh tiếp tục múa. Chỉ là tại cái này lăng liệt trong gió lạnh còn kèm theo một cỗ máu tươi mùi thôi. Hakuen ngẩng đầu nhìn một chút mình ngay phía trước. Đôi mắt của hắn cũng đi theo nhảy dựng lên. Rất hiển nhiên, đã đi tới bên này. Mục tiêu cuối cùng của hắn cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiên cung thần tộc mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Hô hô, nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên lăng không bay lên. Hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang hướng phía tiên cung phương hướng mà đi. Hakuen hiện tại vị trí mảnh này nhìn độc lập với vũ trụ trong vũ trụ thế giới. Kỳ thật hoàn toàn bất quá là trong vũ trụ một cái điểm tựa Bắc Âu thần thoại chi địa mà thôi. Nơi này không chỉ có tồn tại thần tộc, còn chưa tồn lấy nhiều loại chủng tộc. Nói thí dụ như trước đây vừa không lâu chôn vùi tại Hakuen trong tay đá xương cự nhân tộc. Đương nhiên, đối Hakuen tới nói mặc kệ chính mình đứng trước mặt chính là cái gì cường đại bộ tộc vẫn là đối thủ. Cường đại đều sẽ bị hắn toàn bộ phá hủy. Không bao lâu, Hakuen phát hiện bốn phía tràng cảnh đã có chút biến ảo. Nơi này không giống với hắn trước đây xuất hiện hen hai. Nơi này bốn phía hết thảy đều lộ ra vô cùng âm trầm. Đập vào mắt chỗ hết thảy đều là hắc ám. Nhìn, hắn đã rời đi hen hai tiến vào một cái chủng tộc mới lãnh địa. Xoẹt, đang lúc này. Chỉ thấy một đạo màu đen tàn ảnh hướng thẳng đến trên bầu trời hắn ném đi qua. Chính là màu đen ma pháp trường mâu. Rầm rầm, không chỉ có như thế. Sau đó thình lình có thể nhìn thấy vô số hắc sắc ma pháp trường mâu cũng đều đi theo từ hắc ám. Sông núi bên trong xuyên thấu đi ra. Tạo thành một mảnh mưa tên đem Hakuen cho phong tỏa tại trong đó. Lúc này Hakuen là không thể nào toàn thân trở ra tiết tấu. Hakuen bỗng nhiên khoát tay áo. Bất thình lình liền nhìn thấy trước mặt những ma pháp này trường mâu tại chạm tới lực lượng của hắn. Về sau lập tức liền nổ tung mở. Hết thảy đều đi theo tan biến tại trong lúc vô hình. Hakuen ở trên bầu trời dậm chân. Tại hắn hướng xuống đất bên trong bắn phá mà qua thời điểm 760. Thình lình có thể thấy được trong bóng tối lóe lên từng đạo hào quang màu u lam. Chính là con mắt mà ẩn tàng trong bóng đêm thì là Bắc Âu thần thoại thế giới mới một bộ tộc. Dark Elf tộc, Hakuen hiển nhiên cũng đều hiểu. Chính hắn dưới chân đối mặt những thứ này rốt cuộc là cái gì? Các hắc ám tinh linh từng cái trừng mắt tĩnh mịch quỷ quyệt ánh mắt. Cứ như vậy ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Hakuen, nhưng là trải qua đợt thứ nhất mưa tên xâm nhập về sau. Bọn hắn cũng liền không có lại tiếp tục tùy tiện phát động công kích. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã đi theo phát hiện Hakuen cường đại chỗ. Hakuen lạnh lùng quét qua. Hắn đối với thế giới Marvel bên trong những này các hắc ám tinh linh vẫn có chút ấn tượng. Tóm lại những này hoàn toàn là tà ác cùng rảo hoạt điểm hóa thân. Mà bọn hắn chỗ sinh hoạt mảnh đất này cũng được xưng là hắc ám thế giới Vana 2. Hừ, lúc này liền nhìn thấy Hakuen trong đôi mắt đi theo phun trào ra một tia hàn mang ầm ầm. Hakuen mãnh liệt giơ tay. Vô số năng lượng trực tiếp ở trong tay của hắn hội tụ sau một khắc. Hắn liền trực tiếp lấy những này hội tụ năng lượng hướng xuống đất bên trong Dark Eo đập đánh tới. Âm âm, trong nháy mắt, những này các hắc ám tinh linh thậm chí đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Bọn hắn vị trí mặt đất đã ầm vang vỡ ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.